Từ khí đông lai, chương 15 giờ 15, góc truyện audio.com. Nguyễn Trực tại kinh đô mua vào một chỗ ba tiến trạch viện, mang vào ngày đó lốp bốp thả một lúc lâu pháo, thậm chí làm vui khí, còn ở trước cửa gắn đồng tiền, dẫn tới quanh mình xem náo nhiệt một trận tranh đoạt. Tô gia bọn hạ nhân đều đang nghị luận chuyện này, kinh đô tấc đất tấc vàng. Nhưng Nguyễn Trực tùy tiện liền mua sân lớn như vậy, đủ thấy trong túi xa xỉ. Nguyễn Trân ngược lại là phát sầu, cầm trong tay tin nửa ngày nói không ra lời. Ca ca mời mẫu thân chuyển đến kinh đô ở cùng nhau, nhưng mẫu thân ra sức khước từ, nói mới ở trước cửa mở ra một mảnh đất nghĩ trồng thật tốt vài thứ, không nguyện ý đến kinh đô, còn nói kinh đô mua đồ không tiện. Nơi nào có tấn huyền rau quả mới mẻ, luôn luôn không chịu qua tới. Nguyễn Trực liền rất nổi nóng, để Nguyễn Trân nhất định phải thuyết phục mẫu thân mau mau chuyển tới. Nói trạch viện chính là vì này bán, tận cái hiếu tâm cũng không được. Có lẽ là không bỏ được hàng xóm. Nguyễn Trân cùng Huệ Nương nói, giống Trương Đại Thẩm, A Can Nương, đều là cùng mẫu thân cực kỳ tốt. Hận không thể mỗi ngày ăn cơm đều cùng một chỗ ăn. Huệ Nương xem thường, tới kinh đô cũng giống vậy có tốt hàng xóm. Nguyễn Trân lắc đầu, Tô Nguyên lặng yên tiến đến, tại bình phong về sau nói, Huệ Nương nói không sai, tấn huyền cho dù tốt, lại nơi nào so ra mà vượt kinh đô. Lão thái thái liền nên chuyển tới. Ngươi, Nguyễn Trân kinh ngạc trợn tròn tròng mắt. Nữ nhi này làm sao biết chuyện này? Thư của nàng mới vừa vặn thu được đâu? Ngay ở chỗ này nói loại lời này. Nguyễn công tử không phải mua trạch viện sao? Tô Nguyên tươi sáng cười một tiếng. Cái này định là muốn đem Nguyễn lão thái thái nhận lấy. Thật sự là đoán hay sao? Nguyễn Trân nghi hoặc, nàng đem thư đặt ở trên bàn. Mẫu thân đã sớm quen thuộc tấn huyền. Nơi nào giống ca ca? Hắn suốt ngày chạy ở bên ngoài, thuở thiếu thời thậm chí đi khắp ngũ hồ tứ hải, đem nơi nào cũng làm nhà. Nhưng mẫu thân không phải như vậy. Lại nói, nàng tới cũng không có cái gì nhận biết phu nhân. Sợ là cùng người khác ở chung không tốt, nhưng lão thái thái niên kỳ không nhỏ. Tô Nguyên thở dài, chính như ngài nói, Nguyễn công tử lâu dài không ở nhà. Nàng luôn luôn ở nhà một mình bên trong, chẳng lẽ không gọi người lo lắng sao? Ta nghe nói có một lần cầm cửa hàng đồ vật ngã xuống, làm bị thương chân, nếu không phải là bị nha hoàn phát hiện, còn không biết như thế nào đây. Còn có, ta lần trước nhìn thấy nàng, tóc bạc không ít, rõ ràng có con trai có con gái, chỉ một người đều không ở bên người. Nguyễn Trân tâm đều bị nói đến nắm chặt, nếu không phải mình làm di nương, có lẽ liền ở tại mẫu thân phụ cận, nàng có thể thường xuyên đi xem một chút, nhưng bây giờ, một năm đều không gặp được một lần, ngược lại là mệt mỏi lão nhân ra quải niệm mình, luôn luôn tặng đồ tới. Nguyễn Trân con mắt không phải do đỏ lên, ngài mau mau khuyên lão thái thái nghe Nguyễn công tử a. Tô Nguyên biết mẫu thân mềm lòng, cũng biết nàng quan tâm lão thái thái. Nàng lão nhân ra tại kinh đô, coi như không gặp được, cũng rất dễ dàng biết tình hình gần đây. Nhưng làm sao thuyết phục đâu? Nguyễn Trân đã bị thuyết phục, cái này còn không dễ dàng. Tô Nguyên mỉm cười, liền nói kinh đô cô nương tốt, Nguyễn công tử cũng nên lấy vợ. Cái này là mẫu thân lớn nhất tâm bệnh. Nguyễn Trân hé miệng cười nói, đều là hắn trêu đến sự tình. Vậy ta liền nói như vậy. Nâng bút viết lên tin đến, nói Nguyễn Trực giống như có ý hướng muốn lấy vợ, để lão thái thái mau mau đến kinh đô giúp hắn tuyển một tuyển. Kỳ thật chuyện này cũng là Nguyễn Trân nóng này, chỉ là Nguyễn Trực cho tới bây giờ không để trong lòng. Các nàng không có cách nào, nhưng bây giờ Nguyễn Trực để nàng đi khuyên, nàng liền lấy lý do này ra. Đến lúc đó Nguyễn Trực cũng chỉ có thể nhận. Không chừng thật đúng là sẽ hào hào tuyển trong đó ý cô nương đâu. Tô Nguyên nhìn nàng viết xong cho Quý thị tin, rốt cục triệt để yên lòng. Cứ như vậy, Quý thị khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đem đến kinh đô. Nếu là Nguyễn công tử không chịu cưới vợ, liền nói tổ mẫu dọn nhà mệt đến thân thể, mời cái đại phu đi xem một cái. Nhìn Nguyễn công tử nỡ lòng nào? Nguyễn Chân phốc cười, nhưng lại lo lắng lên mẫu thân dọn nhà. Cùng Huệ nương nói, người nhất thiết phải cùng ca ca nói một tiếng, để hắn nhất định phải phái thêm mấy người coi chừng tốt mẫu thân. Đừng cho nàng tự mình đi làm những vật này. Mẫu thân rất yêu quý tổng là sợ làm hư. Nhất định phải làm cho ca ca chú ý, như xảy ra chuyện gì, đều muốn trách hắn. Huệ nương ứng thanh, cầm tin xuất phủ, vừa mới đi, liền có chiếu tiết nhận Đinh đại phu tới. Nói là thông lệ bắt mạch, tính toán thời gian, đã là có đã hơn 2 tháng. Tô Nguyên nghĩ thầm, nhất định là tổ mẫu muốn biết đứa nhỏ này là nam hay là nữ. Nàng có chút khẩn trương, bản nên đi lại nhịn không được ngồi ở gian ngoài. Đinh đại phu rất cẩn thận trần mạch, đứng dậy lúc nói, sinh hoạt thường ngày cái gì cũng không cần biến động, cứ theo đà này chắc chắn sinh cái trắng trắng mập mập hài tử. Nghe giống như có chút đạm mạc, có phải hay không cùng tiền thế đồng dạng, mò ra chính là nữ hài. Kỳ thật nàng kiếp trước cũng không biết, loại chuyện này sẽ không minh xác truyền tới. Nhưng là tổ mẫu thái độ rõ ràng không gọi được thân thiện. Tô Cẩm cũng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lại nói, muốn thật sự là nhi tử, hôm đó tổ mẫu sao lại cho phép mẫu thân đi Tấn Huyền đâu? Căn bản là sẽ không để cho nàng đi ra ngoài, sợ động đến thai khí. Nàng lông mày nhéo nhéo, La thị rõ ràng còn nói, mạch tượng là long phượng thai, nhưng hồi xuân đường Đinh đại phu chẳng lẽ sẽ sờ không ra. Nàng không nghĩ tin tưởng Đinh đại phu, nàng hy vọng mẫu thân mang thai long phượng thai, dạng này phụ thân liền có con trai, nàng không chỉ có cái muội muội còn sẽ có cái thân đệ đệ. Kia là cao cỡ nào hưng sự tình, chỉ là chuyện này như thế nào phân biệt đâu. Tô Nguyên trái lo phải nghĩ, nghe được Tô Thừa Phương hạ nha trở về, nàng liền đi tới vũ dưới hiên chờ. Nhưng Tô Thừa Phương ở trên phòng chờ đợi nửa canh giờ mới ra ngoài. Nhìn thấy trong bóng đêm nữ nhi, Tô Thừa Phương kinh ngạc nói, tại sao lại ở chỗ này chờ? Cuối tháng 7 phong đã rất có ý lạnh. Tô Nguyên tay rét run, nàng đặt ở bên miệng a khẩu khí, ngửa mặt lên cười nói, sợ ngài lại muốn đi tàng thư lâu, đoán không được ngài đi chỗ nào, liền ở chỗ này chờ. Đứa nhỏ ngốc, Tô Thừa Phương phát hiện Tô Nguyên gần nhất giống như đặc biệt không muốn xa rời mình, lại sẽ không tiếp tục cùng Tô Cẩm tranh đấu, cảm thấy hiểu chuyện, tiếu dung càng phát ra ôn hòa. Coi như ta đi tàng thư lâu, người cũng có thể tới. Vừa vặn để cho ta kiểm tra một chút ngươi cùng Lưu tiên sinh học được thế nào. Tô Nguyên cảm thấy khó xử, nàng học vấn luôn luôn chẳng ra sao cả, kiếp trước tinh lực đều dùng tại cùng Tô Cẩm đối nghịch, về sau gả cho Hàn Như Ngộ, hắn chỉ điểm qua thư pháp, dạy qua mấy quyển sách, nhưng khi đó thực tại không có hứng thú gì. Nếu là phụ thân khảo sát, khả năng thật ứng phó không được. Lắc đầu liên tục nói, ta tài học mấy ngày, nơi nào có thể chịu được ngài đến hỏi đâu. Lại để cho ta học 1 năm còn tạm được, sợ Tô Thừa Phương bận bịu, đợi lát nữa muốn đi. Nàng nhẹ giọng nói, ta là có chuyện muốn cùng ngài nói. Tô Thừa Phương kỳ quái, phụ thân thân cao. Nàng nhón chân lên ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói. Tô Thừa Phương kinh ngạc, còn có loại sự tình này, ta cũng không biết là thật là giả. Ngày đó đuổi theo nàng hỏi, Tô Nguyên nhẹ nhàng rung một cái phụ thân tay áo. Ngài nói, có phải là thật hay không? Cũng thật sự rất đây này. Vậy thì tốt rồi, hôm nay mẫu thân còn lộ ra thất vọng bộ dáng, nói Nguyễn Chân lại mang thai cái nữ nhi. Hắn chỉ có thể an ủi mẫu thân. Tô Thừa Phương vỗ vỗ Tô Nguyên bả vai. Chuyện này ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Biết sao, y thuật là kiện bác đại tinh thâm sự tình. Không thể như vậy nhất định ai y thuật kém ai y thuật tốt. Cũng không thể ngay tại lúc này không phải làm cái kết luận ra. Mặc dù hắn cũng hy vọng Nguyễn Trân như La Thị nói. Mang thai long phượng thai. Bởi vì giả sử nói ra, vạn nhất đến lúc không đúng vậy, khả năng nàng liền muốn chịu ủy khuất. Người không thể kỳ vọng quá cao. Tô Nguyên gật gật đầu. Ta liền nói cho một mình ngài. Nhìn mười phần nhu thuận, Tô Thừa Phương cười sờ nhẹ hạ mặt của nàng. Trời chiều rồi, mau mau trở về a. Thêm lời thừa thãi một điểm chưa hề nói. Nhưng nhìn xem cái này cực kỳ tuấn tú mặt, Tô Nguyên tin tưởng phụ thân trong lòng đã nắm chắc, mà lại nhìn ra được, mặc kệ mẫu thân sinh hạ nhi tử vẫn là nữ nhi, phụ thân cũng sẽ không vui. Nàng vô cùng cao hứng đi trở về. Tô Thừa Phương nguyên bản muốn đi thư phòng, đổi chủ ý, gọi Lục An cầm đèn đi Nguyễn Trân nơi đó. Không nghĩ tới hắn sẽ đến, Nguyễn Trân liền vội vàng đứng lên. Trước đó cũng không có ai truyền lời. Nàng đều dự định nghỉ tạm. Mặc kiện rộng rãi xanh tươi sắc tiểu sam. Tóc cũng lỏng lẻo. Lộ ra có mấy phần lười biếng. Mỹ nhân nhi khi nào cũng đẹp. Tô Thừa Phương bảo nàng ngồi xuống. Nhẹ nắm tay nói. Người đừng có lại như vậy thủ quy củ. Không muốn gặp được ta liền đứng đấy. Vạn nhất làm bị thương hài tử làm sao bây giờ. Còn có cái gì truyền lời? Ta muốn tới thì tới. Người cũng bất tất câu nệ. Đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không quen sao? Làm sao có hài tử? Còn càng phát ra câu nệ rồi. Nguyễn Trân không biết nói cái gì cho phải. Tại Tô Thừa Phương trước mặt nàng là có thể quên mất quy củ. Nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ tục huyền. Như thật dạng này, chẳng phải là cho hắn thêm phiền phức. Huống chi, cũng là bởi vì có hài tử, mới càng phải hiểu phân tắc. Ta hiện tại cùng không có mang bầu lúc đồng dạng. Lão gia không cần lo lắng. Lại nói luôn luôn không nhúc nhích hết sức chú ý, ngược lại không tốt đâu. Đinh đại phu đều là nói như vậy. Nàng cười tủm tỉm, rất là sáng sủa, liền cùng lần trước hắn đi nói Bạch Mã Tự lúc đồng dạng. Nhưng rõ ràng mẫu thân là gõ qua. Nàng lại ngay cả một câu bất mãn đều không có. Tô Thừa Phương ngay tại lúc này luôn luôn dễ dàng sinh ra áy náy tới. Nạp thiếp nạp sắc, tựa như tiểu thiếp là không quan trọng gì. Chỉ liên quan đến dung mạo. Nhưng hắn nhưng dần dần không thể đối xử với Nguyễn Trân như thế. Tô Thừa Phương đem Nguyễn Trân kéo đến trong ngực. Thật cùng không có mang bầu lúc giống nhau sao? Nam tay của người trên dưới phủ động. Nơi nào mẫn cảm hướng nơi nào bóp. Nguyễn Trân sắc mặt đỏ bừng. Nhìn thấy các nô tỳ đều tránh đi. Khẽ run thanh âm nói. Không, không có có một dạng. Lúc này vẫn là thời điểm nguy hiểm. Nơi nào có thể cùng phòng. Nàng vội vã đi bắt Tô Thừa Phương tay. Vừa rồi ta nói sai. Không đồng dạng, lão gia, ngài tha ta. Tô Thừa Phương nhẹ giọng bật cười. Dừng lại tay. Chi Dung tại Kỳ Lân hẻm mua ba tiến trạch viện. Người nghe nói không? Chi Dung là Nguyễn Trực chữ. Hắn nói cho ta biết. Còn nói đem mẫu thân cũng nhận lấy. Chấm, cái kia ngược lại là tốt. Dạng này lão thái thái liền có thể thường xuyên nhìn ngươi. Bảo nàng mang chút ngươi thích nhất thức nhắm. Ngươi về sau muốn đi Nguyễn gia cũng thuận tiện. Ngày lễ ngày Tết cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Kia là nàng hy vọng xa vời. Chỉ phải thì như thế nào có thể tùy tiện thực hiện. Coi như Tô Thừa Phương phát ra mời. Giống mẫu thân loại này biết khí người. Cũng sẽ không thật làm như vậy. Nàng tựa tại Tô Thừa Phương ngực. Cười nói. Mẫu thân làm rau ngâm lợi hại nhất. Như loại này mùa. Tất nhiên sẽ mua rất nhiều dưa leo quả cả ướp. Trôi qua chút thời gian. Hẹn một tháng liền có thể ăn. Vô cùng giòn. Ở bên tai êm tai nói. Nhưng lại không có một chút kinh hỉ. Người này là càng phát ra trì độn. Mình ám chỉ rõ ràng như vậy nàng đều không có nghe được sao? Cũng không biết về sau nói cho nàng sẽ như thế nào. Tô Thừa Phương tiếu dung càng phát ra sán lạn. Tay phải tại nàng trên bụng khẽ vuốt. Nơi này đến cùng là một cái vẫn là hai cái. Đột nhiên nhớ tới hôm đó tại Ngụy Quốc công phủ cùng Tô Minh Thành nói chuyện. La Thượng Nhu như vậy ỷ lại Tô Minh Thành. Chẳng lẽ đều không có cùng hắn nhắc lên. Tô Minh Thành lại là một chút không có để lộ. Còn muốn Tô Nguyên đến nói với mình. Hắn lông mày có chút vặn một cái. Cách chương.